Kinh Hồng Vũ, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch quan sát tinh tượng mấy ngày, mỗi lần đều là càng khôn lường biến đổi, nhanh thật nhanh, trong lòng sớm đã biết được sắp tới rồi sẽ phiền phức bản thân một hồi. Ở ngày đó sau khi nàng từ Phượng Hoa Cung trở lại, cũng không có ở lưu lại, không lâu liền đã rời đi Hoàng Cung. Các nàng ở trấn lâu này cảm thụ thực sự tốt, các nàng mỗi người cũng nghĩ không muốn ở lại nơi khác, quy luật cố định bản thân, như vậy tự do vẫn là yêu thích. Chỉ có điều từ sau khi các nàng đi khỏi trấn lâu nơi này liên tiếp đến mấy lần xa lại nhân khẩu tìm kiếm các nàng cũng biết được kẻ đến nếu không phải người của cái kia nữ nhân Tô Vân Hy thì chính là người của Tô Phá Ca người đó, ban đêm trên mái nhà cũng sẽ có người qua lại, chỉ là đối phương còn tích cực tìm hiểu, đều không dám trực tiếp ra tay. Mấy ngày này càng là nhiều hơn người lui tới, Tiểu Bạch chê bọn họ phiền phức, lúc đầu vẫn là gặp tới một hai lần, sau lại liền đối lão bản nói nếu còn có người đến tìm, liền không cần khách sáo, cùng bọn họ nói nàng không muốn cùng bọn họ gặp, đều đem bọn họ đuổi đi đi. Lão bản khởi đầu cũng là khó xử đôi bên, chỉ là qua thêm mấy lần, liền thật sự giống như trong lời nói của Tiểu Bạch này toán người thật ra phiền toái, bản thân hắn cũng nhìn không hào cảm bọn họ, càng rõ ràng bọn họ đối hắn khách nhân làm phiền, liền cũng không chút áy náy, nhìn thấy một lần liền đuổi một lần. Hôm trước Tiểu Hắc đối nàng nói các nàng ở nhân gian như vậy lâu dần thời gian, đồ dùng đều sắp dùng hết, minh giới cũng phóng tới rồi triệu hồi lệnh để các nàng trở về. Nàng nhìn thấy Tiểu Thụy cùng Tiểu Du đồng thời cũng gật đầu, liền như vậy ngày hôm sau bọn họ cũng rời đi rồi. Nàng vì sao không có cùng bọn họ, chỉ là bản thân nhận thức còn có việc cần bản thân tới giải quyết, đi cũng đi không được. Thì như nàng nghĩ qua đi hai ngày, thời điểm cùng lão bản chạm mặt, hắn đối nàng đưa tới bức thư, nói từ sớm có cái người kỳ lạ hành tung đem tới, căn dặn hắn giáp mặt đưa cho nàng. Ở lúc Tiểu Bạch nghi hoặc mở ra tới thư, bên trong viết người tới họ Vương, hiện tại gặp phải nan giải vấn đề, bất chợt nhớ đến cố nhân, liền mới tìm đến, hy vọng cố nhân độ lượng giúp một chút bản thân một cái sầu não, này đối phương cái nỗi khổ cũng chỉ có thể nàng tới giải quyết, giờ dậu canh ba, gặp ở Sử Liễu Hồ, bất kiến bất quy. Tiểu Bạch đọc xong thư trực tiếp đem cái đó thư đốt đi. Nghĩ một chút nàng ghi nhớ không có quen biết cố nhân kẻ nào họ Vương, còn có loại này thư ngữ mập mờ không rõ ràng, đối phương như vậy viết lá thư cũng không có điểm nào khiến bản thân phát sinh hiếu kỳ muốn đi tìm hiểu, càng là một cái qua loa từ ngữ, không đáng để bản thân để tâm. Thế nhưng, nàng vẫn sẽ là đi thử một chuyến, không phải vì nội dung trong thư nhắc đến, mà là nàng nhìn thấy nét chữ trong thư giống như quen mắt. Này thư Tiểu Bạch nhận vào lúc sáng, nàng sau đó cũng không có rời đi trấn lâu nửa bước, bình thường bản thân không có việc gì sẽ không làm phiền kẻ khác, tự thân xuống tới đại sảnh dùng cơm. Khác biệt hôm nay, nàng ngay cả cửa phòng cũng chưa từng khai mở, đối tiểu nhị đưa thêm chút ngân lượng, để hắn đem thức ăn tới trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị cũng nhận thấy này vị khách nhân không giống mọi ngày, hắn thì ở lúc xuống dưới cùng lão bản nói qua, chính là lão bản đối hắn nhắc nhở, nói hắn không cần đem khách nhân cớ sự đi tò mò, nếu như rảnh rỗi liền đi xuống rửa chén a, giờ dậu tam khắc. Tiểu Bạch thật sự như trong lòng nghĩ, bản thân đổi thành cái khác kiện y phục, bên ngoài phủ lên một tầng phủ đầu phi phong, theo cửa sau rời khỏi trấn lâu. Gió càng thổi càng là lớn, tán liễu bên cạnh mạnh mẽ lay động, bụi đất cũng bị thổi tới cao hơn một chút. Bên cạnh Sử Liễu Hồ trong tiểu đình, nhiều hơn một cái thân ảnh tựa ở trên lan can, không ngừng phao tới đối phương cái địch ý ánh mắt. Người ban đêm còn ra ngoài, không lo lắng người đó biết được sao. Mặc y nữ nhân khóe môi cong cong, này một câu nói giọng điệu không giống như hỏi thăm đối phương. Hắn nhiều việc như vậy, căn bản mới không có thời gian tới tìm ta đâu. Ngược lại là ngươi vì sao cũng tới nơi này nha. Hồng y nữ nhân dung trang sắc sảo, ngữ điệu nhiều hơn một phần đặt bản thân cùng đối phương ngang hàng. Vậy ngươi vì sao cũng đến nơi này nha? Mặc y nữ nhân giống như nhìn thấu đối phương ý nghĩ, lại ném tới nàng cái ánh mắt xem thường. Ta chính là có người cần gặp, như vậy không vấn đề. Hồng y nữ nhân ngón trỏ chạm vào bản thân trên mặt, điểm đi chút cát bụi. Ta cũng là có người muốn thấy, không thể sao? Mặc y nữ nhân tiểu y ung dung đáp trả. Như ngươi một cái muộn tao nữ nhân, còn có kẻ ngốc nguyện ý dâng tới sao? Hồng y nữ nhân cười thành tiếng, chỉ là loại này nụ cười có chút mỉa mai. Có phải hay không là kẻ ngốc còn phải xem lại. Như vậy ngươi thì tốt sao? Ban đêm chạy tới nơi này, còn dung trang thành như vậy bộ dạng, hẳn người tới là một cái nam nhân đi. Mặc y nữ nhân khinh thường đem đối phương từ trên xuống dưới đều quan sát một lần, xác thực ý nghĩ của nàng có 8 phần là đúng. Người tới là nam nhân hay nữ nhân, của ta sự cùng ngươi có can hệ sao? Hồng y nữ nhân chỉnh sửa mái tóc nghiêng đầu hỏi tới đối phương một câu. Chuyện của ngươi ta không muốn biết cũng không muốn quản. Ngươi như vậy phóng đãng, càng là để ta nhìn chướng mắt. Ngươi không lo sợ ta đi cùng hắn nhắc tới chuyện này sao? Mặc y nữ nhân câu trước là khẳng định, câu sau giống như đang nhắc nhở đối phương. Ngươi nếu như muốn cùng hắn nói, kẻ nào có thể ngăn cản đâu? Chỉ là ta nghĩ, ngươi hẳn không phải cái dạng thích phí phạm lời nói. Hơn nữa, hắn như vậy cũng là khiến ngươi không muốn nhìn đến đi. Hồng y nữ nhân bộ dạng không lo không sợ hãi, ưỡn ngực thẳng lưng. Xem tới ngươi không quá ngu ngốc, một dạng ngực lớn không não. Mặc y nữ nhân nhếch môi, thì tới ta ở trong lòng ngươi lại là cái dạng này. Hồng y nữ nhân đối câu nói của đối phương ám chỉ nàng giống như không để tâm, ngược lại làm ra cái nụ cười. Không phải sao, mặc y nữ nhân liếc nhìn nàng một lần, các nàng liên tục công kích đối phương, đôi bên sát ý trùng trùng, câu nói ra giống như mang theo chùy thủ, tùy tiện sẽ xiên chết vài kẻ vô tình đi lạc vào các nàng nơi địa phương tranh đấu. Thế nhưng, hừng hòa đấu tranh đột nhiên đình trệ, nguyên do cũng vì ở màn đêm bên kia chậm rãi xuất hiện một cái thân ảnh, cái đó thân ảnh hướng các nàng ở bên này đi đến. Tiểu Bạch đem phủ đầu lớp vải kéo xuống một chút, để lộ ra đôi mắt cũng không có đem phi phong tháo xuống. Phao tới bên này các nàng cái nghi hoặc ánh nhìn, người tới rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một câu trùng hợp đều từ cả hai người nói ra tới. Người không phải nói đối tượng gặp mặt chính là hắn chứ? Người cũng là, Tiểu Bạch cũng bị này một màn làm có chút ngạc nhiên, trước mặt hai cái nữ nhân không phải lạ mặt, không phải cái kia nữ nhân Tô Vân Hy cùng Dung Đới Giai các nàng thì còn người nào? Chỉ là nàng không hiểu trong thư đề cập không phải họ Vương. Vì sao khi đến nơi lại là các nàng? Dung Đới Giai, ngươi thật giỏi, còn dám hồng hạnh xuất tường. Tô Vân Hy cũng không rõ bản thân làm sao vậy, vì sao khi biết được đối tượng gặp mặt của người kia là hắn liền sẽ sinh khí đâu. Tô Vân Hy, trước đừng đem cái tội danh gáng cho ta. Không phải ngươi buổi tối cũng ở bên ngoài cùng nam nhân gặp gỡ sao? Dung Đới Giai đồng dạng Tô Vân Hy sinh khí, càng là tức giận khi đối phương trực tiếp áp đặt tội trạng lên nàng. Ta cùng ngươi khác biệt, ngươi đã là nữ nhân của người khác. Tô Vân Hy cho mày, phun ra tới câu nhắc nhở. Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy ta sẽ hồng hạnh xuất tường? Dung Đới Giai mạnh mẽ phản bác, nàng mới không cam tâm thua thiệt. Nói đủ rồi, Tiểu Bạch lên tiếng liền đem các nàng tranh cãi cắt đứt. Vì sao cố ý đem ta kéo ra nơi này? Tiểu Bạch đối các nàng hỏi tới. Phạm Vô Cứu ngươi nói, không phải ngươi mới là người viết thư hẹn ta ở nơi này gặp mặt sao? Tô Vân Hy nghe đối phương hỏi câu này, nàng cũng là ngạc nhiên. Ngươi nói dối, hắn muốn gặp người là ta, cả thư cũng đem tới rồi. Dùng Đới Giai đồng dạng phi thường ngạc nhiên, ta chưa từng viết thư cấp các ngươi. Tiểu Bạch lãnh đạm nói, nghĩ một hồi, khả năng là mắc bẫy rồi. Không thể nào, ta thật sự đã nhận được thư, trong thư còn rõ ràng đề tên của ngươi. Dùng Đới Giai nhanh hơn phản bác, nàng hiện tại đại não đều là mờ mịt. Ta ở chỗ Hồng Nhã cầm tới thư, trong thư xác thực là đề tên của ngươi. Tô Vân Hy lên tiếng xác nhận, nếu như vậy, liền ta trước cáo từ. Tiểu Bạch đảo mắt ở chung quanh nhìn qua một lần, mới nói ra một câu, ý định rời đi rất rõ ràng. Khoang đã, nếu như đã tới rồi, liền chúng ta tìm nơi khác đàm đạo hảo. Tô Vân Hy giữ lại đối phương cánh tay, mới dò hỏi một chút. Sao có thể, hắn dù cho muốn đi cũng là bồi ta cùng đi. Dùng Đới Giai cũng tiến tới giữ lại đối phương còn lại cánh tay, đưa mắt chừng Tô Vân Hy. Ngươi đừng không biết liêm sỉ, đã như vậy trong nhà có phu tế, lại còn muốn ở đây đi cùng người khác đoạt cái nam nhân, còn ra thể thống gì. Tô Vân Hy không hề kiêng nể, cùng nàng đấu ánh mắt. Ngươi, chính là ta muốn người, ai cũng không thể tranh. Dùng Đới Giai phẫn nộ, thanh âm cũng là càng lớn hơn. Dùng Đới Giai, đủ, các ngươi tranh cãi ta không can thiệp, thứ ta không thể bồi tiếp. Tiểu Bạch thoát ly nàng trảo thủ, không một lần quay đầu liền nhanh một chút chạy biến mất. Phạm Vô Cứu, Dùng Đới Giai hướng theo Tê Thanh gọi lớn, các nàng nhìn đối phương bóng lưng chạy nhanh, trong lòng đều là không nỡ cùng tiếc nuối. Vốn nghĩ lần này gặp lại, sẽ có thể cùng hắn hào hào ôn chuyện cũ, thời cơ tốt liền tiến triển chút tình cảm, lại không ngờ chuyện tốt trước mắt cứ như vậy bị phá hỏng. Này mối hận lại làm sao có thể nuốt trôi a, các nàng chính là ở lúc này xác định cùng đối phương không đội trời chung. Tiểu Bạch chạy đến ngoại thành con sông, vẫn là đề phòng cẩn trọng nhìn một chút xung quanh, nhận định không có chỗ nào khác lạ liền mới thả lỏng tâm thế một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, trong thư nói đến người là họ Vương, cư nhiên đến nơi lại như vậy bị lừa, người tới ở bên kia lại là hai cái kia nữ nhân họ Tô cùng họ Dung, nghĩ bọn họ nét chữ bản thân còn chưa có nhìn thấy đâu, khẳng định mới không phải bọn họ làm. Tuy nói cái kia nữ nhân dung đới dai nhiều thủ đoạn, thế nhưng thật sự là nàng làm, nàng cần gì phải bày nhiều trò như vậy, thì giống như lần trước gọi người trực tiếp đem bản thân đánh ngất ôm tới trên giường không phải là được rồi sao? Kia dung đới dai không làm, còn lại Tô Vân Hy tính khí ổn trọng càng không thể làm tới chuyện này. Suy nghĩ đến nhập thần, Tiểu Bạch liền không để ý ở phía sau, chậm rãi đi tới một cái thân ảnh. Người đến khóe môi câu lên nụ cười, từng bước đến gần hơn. Tiểu Bạch đột nhiên nhận thức từ phía sau có bàn tay chạm vào nàng trên lưng, nhất thời ngây người. Nàng trước bất vi sở động, hòng xem từ người tới là kẻ nào. Chỉ là cảm nhận được này tay có chút nhỏ cùng nhẹ nhàng, hẳn không phải là nam nhân. Bản thân cũng không tiếp nhận được yêu khí, người tới cũng không phải là yêu quái. Thế nhưng loại này đụng chạm, bản thân có chút quen thuộc. Tiểu Bạch cảm nhận được này tay ở trên lưng của nàng vuốt ve, lúc sau còn muốn trường tới phía trước, ở nàng trên cổ ngón tay thon dài từng ngón tay động chạm câu dẫn, thì ở lúc này, tay còn lại của đối phương đi qua thắt lưng của nàng, ôm lấy nàng. Trên cổ đột nhiên sinh đến cảm giác đau nhức, nhận định lại một chút, đối phương thì là dùng móng tay khảm vào nàng da thịt nơi cổ. Càng lúc càng đau đớn, Tiểu Bạch nhận thức da thịt ở nơi đó bị đâm sâu tới, là xuất huyết rồi, đối phương giống như là không quan tâm như vậy, tiếp tục vẫn là ở nơi đó đùa giỡn. Cho tới khi Tiểu Bạch trên cổ nơi máu chảy đột nhiên thấy ẩm ướt cùng mềm mại, là đối phương dùng lưỡi đi liếm ở nàng. Tiểu Bạch nghĩ cũng không thể tiếp tục chịu đựng, xoay người hướng tới đối phương ra một chưởng. Đối phương vậy mà tránh được, ngược lại bắt giữ nàng cánh tay, tay còn lại ở phía dưới tụ thành đoàn khí, chuẩn xác chính là nhắm vào nàng trên bụng. Tiểu Bạch lập tức nghiêng người tránh được, đem cánh tay của bản thân thu hồi, còn cố ý đi ngang một đường xuyên qua đối phương trên mặt. Đối phương hơi ngả người, nhẹ nhàng thoát được này chiêu thức. Tiểu Bạch ở giữa cả hai đánh ra luồng khí, đem đối phương cùng bản thân tách ra một khoảng. Tiểu Bạch hiện tại mới có cơ hội đi quan sát người kia. Đối phương toàn thân vận lên hắc y, không phải dạ hành y, đích thị là nữ nhân y phục loại hắc y thêu hoa, bên ngoài khoác thêm kiện phủ đầu phi phong, trên mặt còn mang diện sa, bản thân căn bản không thể biết được nàng danh tính. Chỉ là loại này hình thể yểu điệu, bên này lớn bên kia nhỏ, này nước da trơn mịn trắng trẻo giống như tiểu hài tử mới sinh, nhìn qua hẳn là một cái phi thường mỹ nhân. Người tới là ai? Tiểu Bạch trước tiên lên tiếng, dè chừng hướng đối phương hỏi. Tiểu Bạch nhìn thấy đối phương cũng không có trả lời nàng, chỉ có mơ hồ nhìn thấy đối phương nhãn châu hơi híp lại, hẳn là đang cười. Đối phương như vậy thần bí, hẳn cũng không phải người tốt. Tuy nhiên vừa rồi cùng nàng đấu qua mấy chiêu, đối phương thân thủ khẳng định cũng không phải dạng tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch cho mày, đều đồng dạng bên ngoài vẫn cái phủ đầu phi phong, đôi bên đều không thể tỉ mỉ đi nhìn tốt đối phương, chỉ có nhân cơ đối phương không để ý mà dò xét đôi chút biểu hiện. Rơi vào rối loạn suy nghĩ, Tiểu Bạch lại một lần để lộ sơ hở. Đối phương thừa cơ tấn công, nhanh một bước tụ khí đánh tới, đoàn khí còn thiếu một chút liền có thể chạm tới Tiểu Bạch ở trên mặt. Tiểu Bạch hồi thức đưa mắt nhìn lên, áp tới chính là cái đó đối thủ chiêu thức. Tiểu Bạch tức khắc ngã người về phía sau, cả thân thể đều treo ở không trung, này một chiêu của đối phương lướt qua khuôn mặt đánh trúng ở phía sau tảng đá lớn, thanh âm phát nổ truyền vào tai, nhìn thấy tảng đá như vậy lớn kích cỡ đều bị nổ đến nát vụn. Tiểu Bạch thở ra một lần, cảm thấy bản thân lần này may mắn có thể tránh thoát. Không được lâu dài vui mừng, Tiểu Bạch nhìn thấy đối phương chờ người, lại đánh ra đạo khí quang, này khí quang sắt bén đòi mạng, trên đường đều cắt đứt các thứ cản đường tới. Tiểu Bạch ở trên đất trường xuống, đẩy lên cao thân thể né tránh, nghiêng đầu nhìn liền ở phía trên đột ngột truyền tới phi thường mạnh mẽ uy áp. Tiểu Bạch còn chưa kịp nhìn rõ, liền ở trước ngực cảm nhận cực độ đau đớn chèn ép đến khó thở. Đến khi nàng biết được cư nhiên tới chính là khí quang, còn có 10 phần sát thương, toàn bộ uy lực đều đánh lên trên ngực của nàng, cổ họng đột nhiên nếm được vị ngọt tanh, liền phun ra bốn máu. Tiểu Bạch từ trên cao vô định rơi xuống, lưng chưa chạm đất liền bên tai phát sinh loại thanh thúy tiếng động, mặt cũng là nghiêng lệch sang một bên, bởi vì cực đại tác động liền khiến răng không có khống chế đi cắn vào trên môi, làm tới khóe miệng đều chảy máu. Sau lại ở bên má cảm nhận được đau rát, nàng như vậy mới biết được bản thân thì bị đối phương tát một cái. Này một cái tát lực đạo cường hãn, đều khiến Tiểu Bạch sau lĩnh hội càng là dữ dội hoa mắt chóng mặt, trước mắt cũng đột nhiên tối đen hồi lâu mới hồi phục. Đợi nàng mở mắt nhìn, ở phía trước đưa tới một cái chảo thủ chuẩn xác ở nàng trên cổ khảm vào. Tiểu Bạch ngưng thần, nhìn người trước mặt chuẩn bị nghênh tiếp đau đớn thâm nhập, thế nhưng qua đi hồi lâu cũng không có cảm nhận được loại gì đau đớn. Tiểu Bạch nghi hoặc phao tới đối phương ánh mắt. Nhìn thấy đối phương từng chút thu hồi lại cánh tay đang khảm ở nàng trên cổ còn có lui về phía sau mấy bước. Thì ở thời điểm đối phương tháo bỏ phi phong, loại này tình cảnh làm tới Tiểu Bạch không thể ngờ. Trước mắt nữ nhân ôn nhu mỉm cười, Ta gọi họ Vương, hết chương 66. Tác giả, đoán xem nhân vật thần bí nào sẽ xuất hiện ở chương sau nào. Chương này xem như là khích lệ đệ tử của tác giả cố gắng lên A cách chương.